Bộ ngoài chửi nhau với tranh chấp tài sản ra kịch không còn câu thoại nào nữa hả? Hai bu con liền nhìn nhau, trong bụng thì lẩm bẩm chửi trước đần thối đần nát, trước kéo ghế ngồi bên cạnh Thi. Hắn choàng tay ôm lấy ngực ả thì thầm, nãy tôi mới phát kiến ra, tại sao mình không sinh con cho tôi khỏe mạnh thế này, mà cứ hành xử không thì tiếc lắm. Thi cười hề hề, ả bảo hắn, biết là anh khỏe, nhưng bây giờ ngoài khỏe ra, thì gen phải thông minh, đẹp trai này kia nữa, chứ đẻ bao nhiêu không được, nhưng phải có chất lượng cơ. Hắn nheo mắt không hiểu, Thi lắc đầu, nói trắng phớ ra là ả chửi hắn ngu, nhưng theo như ở thành phố ăn nói mỹ tử nên hắn không biết là phải. Thi nghĩ hắn cũng khôn ra phết. Định lấy đứa con ra để sau này có gì thì phân chia gia tài. Có đứa con ràng buộc, nhưng còn lâu ả mới mắc lừa. Chức chỉ là thứ món ăn của ả chán hắn. Ả có thể thay thế thằng khác ngay tức khắc, chứ thừa hơi đâu mà tính xa xôi đến độ có con với hắn. Đang nghĩ lung tung thì bà Tú trao mày. Bà đang nhìn chăm chăm vào cái tay mất dạy của chức để hơ hớ trên ngực Thi. Bà ta ghen, phải rồi. Bà ta đang ghen chính với con ruột của mình. Chức giật mình hiểu ý liền bỏ vội tay ra không ôm lấy Thi nữa. Đêm ấy, sau khi ân ái xong, bà Tú hờn dỗi, trách chức, sao đằng ấy lại ôm nó khi có mặt tôi. Này nhớ, tôi giận thật đấy, mụ nhún nhảy lắc lư cái vai như đứa trẻ. Chức phải ngon ngọt nịnh, có đâu, không như thế nó lại biết. Trên đời, ai kinh nghiệm bằng mình. Ai tâm lý bằng mịn đâu, tôi nhiều khi mệt chết đi được nhưng vấp phải chiều mình hết sức đấy. Nói xong, bà Tú mới xuôi xuôi, nay thì ra ngoài có việc nên hắn ôm bu vợ ngủ tới sáng. Cách chương.